Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 214 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Trần Nhi cười nói, cô đừng có tự sướng nữa, tông chủ không thèm để mắt đến cô đâu. Các đệ tử đi rồi, Ngô Bình cũng cầm tài liệu giảng dạy rồi bước nhanh ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, anh đã bị hai cô gái đẹp quấn lấy. Một cô váy đỏ, một cô váy vàng, cả hai đều đẹp hết chỗ chê. Cô gái váy đỏ có khí chất hơn một chút, còn cô gái váy vàng thì có nét cổ điển hơn. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, hai cô là... Cô gái váy đỏ cười nói, tông chủ Lý, em là Lâm Tích Quân. Cô gái váy vàng nói, tông chủ, em là Chu Trân Nhi. Ngô Bình chào lại, chào hai cô tìm tôi có việc gì không? Lúc này Lý Thanh Đế chạy tới rồi cười nói, tông chủ, Lâm Thị và Chu Thị muốn liên hôn với Lý Thị chúng ta. Ngô Bình lập tức nhớ ra rồi nói, liên hôn cũng được. Sau đó anh kéo Lý Thanh Đế tới rồi nói, hai cô nhìn đi, đây là phó tông chủ, truyền nhân của Thanh Đế, tên là Lý Thanh Đế, hai cô thấy anh ta thế nào? Lý Thanh Đế vội nói, tông chủ, tôi có vợ rồi mà. Ngô Bình cười lạnh nói, tôi cũng thế. Nhưng đàn ông thì năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, anh cứ lấy thêm vài cô nữa đi. Chu Trân Nhi nói, tông chủ, nhưng em phải lấy anh cơ. Lâm Tích Quân cũng nói, em cũng thế. Ngô Bình đẩy Lý Thanh Đế ra rồi nói, xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Lâm Tích Quân cười nói, tông chủ vừa nói đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường cơ mà. Ngô Bình nói, hai cô đều là con gái nhà quyền quý, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, sao cứ đòi lấy tôi thế? Chu Trân Nhi nói, lý do lớn nhất là vì liên hôn, hai nhà chúng ta kết thành thông gia sẽ có lợi ích rất lớn cho nhau. Hơn nữa, em rất khâm phục tông chủ. Lâm Tích Quân nói, lý do của em cũng thế, nhưng nhà họ Lâm em sẽ tuyển 100 chàng rể, sau đó chọn ra một người xuất sắc nhất để nhận truyền thừa của gia tộc. Chu Trân Nhi cười lạnh nói, truyền thừa mạnh nhất cái quái gì, rõ là tà pháp của huyết tổ thôi mà. Lâm Tích Quân tức giận nói, Chu Trân Nhi, thiên huyết kinh không phải tà pháp mà là một công pháp vô thượng mở khóa huyết mạch. Chu Trân Nhi hừ nói, thế thì có gì hay, nhà họ Chu tôi cũng có truyền thừa vô thượng đấy, tên là thần lực kinh, nó có thể mở khóa sức mạnh, nếu tôi liên hôn với Lý Thị thì tông chủ Lý sẽ được lĩnh ngộ môn công pháp này. Lâm Tích Quân nói, nực cười, thần lực kinh của nhà cô từ thời tiền quốc đã không có ai tu luyện được, chứng tỏ là có vấn đề rồi. Chu Trân Nhi cau mày nói, thiên huyết kinh nhà cô thì khác đấy, cứ luyện đến cảnh giới chân huyết là chết vì nổ banh xác còn gì, vì thế nên nhà cô cũng có nhiều người chết lắm đúng không? Hai bên tranh cãi gay gắt. Ngô Bình vội nói, này hai cô, kể ra cũng trùng hợp, tôi cũng có một cô bạn gái họ Chu, một cô họ Lâm, vì thế dù liên hôn thì tôi cũng có người để chọn rồi. Chu Trân Nhi nói, thật ư, tông chủ có người thật rồi à? Không sao, tôi có thể cùng cô ấy đại diện cho Chu Thị gả vào Lý Môn. Ngô Bình cạn lời, lẽ nào linh khí hồi phục xong thì phụ nữ cũng thay đổi ư? Lý Thanh Đế nói, hai cô này, tông chủ nhà tôi còn bận việc, hay tối mai Lý Môn sẽ tổ chức tiệc rồi mời hai cô đến tham dự, có gì thì mai mình nói tiếp được không? Cuối cùng cũng đuổi được hai cô gái đi, Lý Thanh Đế cười nói, sức hấp dẫn của tông chủ quá mạnh. Ngô Bình lờ mắt với anh ta, Lý Thanh Đế lập tức ngậm miệng. Ngô Bình không ở lại đây nữa mà dặn dò vài câu xong rời khỏi đảo rồi về nhà luôn. Chu Thanh Nghiên ở trong một tòa nhà màu đỏ, người nhà của cô ấy cũng ở đây, gồm ông nội, bố và cả chú của cô ấy. Chu Thanh Nghiên không hề rảnh rỗi, cô ấy quan tâm đến tình hình ở nước Đông Tình, giờ đang liên lạc với người chú đóng bên ấy qua mạng internet. Đột nhiên có một người công nhân chạy tới màn hình rồi nói: Cô chú, tôi có một phát hiện quan trọng. Chú thanh niên hỏi: Phát hiện gì thế? Lúc tôi đang đào tinh trần thì tìm thấy ba cục đá to như quả dưa hấu tỏa sáng. Tôi nghĩ đây là một thứ bảo bối gì đó nên đã giao nộp cho quốc gia. Chú thanh niên nói: Mau chụp ảnh cho tôi xem. Vâng. Chú thanh niên cầm điện thoại chạy đi tìm Ngô Bình. Anh vừa về nhà, Ngọc Nô đang thay đồ cho anh. Chồng, anh xem này. Chú thanh niên chạy vào rồi giơ ảnh trong điện thoại cho Ngô Bình xem. Trên bức ảnh là một cục đá to như quả dưa hấu, bên ngoài sáng lấp lánh, bên trong có năng lượng màu vàng di chuyển. Thế thế, Ngô Bình sáng mắt lên. Tinh hạch đấy. Chú thanh niên cười nói. Cuối cùng cũng đào được rồi. Ngô Bình nói. Thanh niên, chúng ta phải đến Đông Tinh một chuyến, một là để lấy tinh hạch, hai là xem tình hình bên đó thế nào. Chú thanh niên nói. Giờ đi luôn ạ? Ngô Bình bảo Ngọc Nô thay đồ cho mình và chú thanh niên. Sau đó, anh cầm tay cô ấy, rồi hóa thành một đường kiếm bay tới Đông Tinh. Loáng cái, họ đã đến nơi. Khi vừa vào địa phận Đông Tinh, Ngô Bình chợt dừng lại, rồi nhìn chằm chằm ra phía xa. Có một không gian gấp sắp mở ở đó, có linh khí đang tràn ra. Chú thanh niên phát hiện đã đến Đông Tinh nên nói. Nhanh quá. Ngô Bình nói. Thanh niên, chúng ta đi lấy tinh hạch đã. Cô ấy gật đầu, hai người đáp xuống phủ nguyên soái. Ngô Bình là thống lĩnh ba quân của nước Đông Tinh nên có địa vị rất cao. Tinh thạch được cất ở đây và có người trông coi. Hai người vừa đáp xuống thì đã nhìn thấy có một tốp tu sĩ mặc đồ đen đang chém giết các hộ vệ trong phủ. Họ hành động rất nhanh, sức thì mạnh, nên chỉ một quyền đã đánh chết được một hộ vệ. Các hộ vệ ra sức phản kháng, nhưng tiếc là họ quá yếu nên vừa lên đã bị đánh chết ngay. Chết tiệt! Ngô Bình nổi giận rồi vung tay lên chém xuống. Một đường kiếm tách làm 30, sau đó chém chính xác vào 30 người áo đen kia. Họ đều mang huyết thống Âu Mỹ nên thực lực rất mạnh, nhưng chưa là gì với Ngô Bình cả. Tất cả đều bị hạ gục, chỉ còn đúng một người gắng gượng được, nhưng tay trái đã lìa khỏi cơ thể, máu tươi chảy ra. Người đó vừa định đi đã bị Ngô Bình bóp cổ từ phía sau rồi ném mạnh xuống đất. Bụp! Người này gần như lún xuống đất, xương cốt toàn thân gãy vụn, nội tạng chảy máu. Ngô Bình lật người hắn lại rồi hỏi: Anh là ai? Đến đây làm gì? Người đó nhìn Ngô Bình rồi nói: Chúng tôi là tiến dân của Thượng Đế, giáo hội sẽ không tha cho các người đâu. Dứt lời, người đó đã tắt thở. Xong, Ngô Bình vỗ vào người vài cái thì hắn lại tỉnh dậy, sau đó ngẩn ra rồi nói: Cậu cứu sống tôi à? Ngô Bình nói: Tôi chưa cho anh chết thì anh chưa được chết. Nói đi, rồi tôi sẽ cho anh chết thoải mái. Người này cắn mạnh vào lưỡi rồi hộc máu ra, sau đó bị sốc vì mất nhiều máu. Ngô Bình lại ấn tay vài cái, lưỡi hắn mọc lại, máu cũng ngừng chảy. Vì thế, hắn tiếp tục sống lại lần nữa. Người này tuyệt vọng nói: Cho tôi chết đi mà. Ngô Bình hết kiên nhẫn nên điểm luôn vào mi tâm để đọc ký ức của tên đó. Ngay sau đó, anh đã biết lý do, cuối cùng cho hắn được chết như ý nguyện. Tất cả những người này đều thuộc giáo hội Bắc Âu, họ nhận lệnh đến đây cướp tinh hạch, còn tại sao họ làm vậy thì chính những người này cũng không biết. Điều trị cho những người bị thương xong, Ngô Bình mới đi xem ba khối tinh hạch, chúng đều to như quả dưa hấu, bên trong có một sức mạnh bị phong ấn, ba sức mạnh với ba màu sắc khác nhau là vàng, xanh, tím đỏ và trắng bạc. Ngô Bình cất tinh hạch đi, sau đó đi xem tình hình ở mỏ với Chu Thanh Nghiên. Ngày nào các công nhân cũng khai thác và mang tinh trần từ đây về. Chu Thanh Nghiên hỏi: Chồng, có tinh hạch rồi thì bỏ tinh trần đi à? Ngô Bình nói: Bỏ sao được, tinh trần có nhiều công dụng lắm, có thể bán được ối tiền đấy. Hơn nữa, các công nhân ở đây sống bằng nghề khai thác tinh trần, nếu mình dừng khai thác thì họ sẽ thất nghiệp. Chu Thanh Nghiên nói: Không đâu anh, chúng ta đã xây dựng rất nhiều nhà máy ở đây, thiếu gì việc cho họ đâu. Họ quay về phủ nguyên soái, các vết máu đã được lau sạch, người bị thương cũng đã được khiêng đi. Ngô Bình đang định lấy tinh hạch ra để nghiên cứu thì đột nhiên cảm thấy gì đó nên bay lên trên cao. Một người phụ nữ bay từ phía xa đến, cô ấy để chân trần, mặc áo giáp màu trắng, sau lưng có một đôi cánh màu bạc, khi xòe ra thì đôi cánh dài đến 3 mét. Thấy thế, Ngô Bình nghĩ ngay đến thiên sứ ở trong phim. Nhưng khi anh nhìn kỹ rồi mới biết cô gái này không phải thiên sứ thật mà là một người đột biến gen. Nói đúng hơn thì cô ấy là một sản phẩm do đột biến gen tạo thành. Cô gái dừng lại trên không trung rồi nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Giết tín dân của giáo hội thì phải chết." Dứt lời, cô ta tấn công ngay, đôi cánh vỗ mạnh rồi hóa thành tia sáng màu bạc lao về phía Ngô Bình. Hai bên vừa va chạm, Ngô Bình đã thấy thể chất của cô gái rất mạnh. Nếu cứ đối đầu trực diện kiểu này, Ngô Bình sẽ không chiếm được ưu thế. Cô gái nói: "Này người phàm, anh rất mạnh, đáng để tôi dốc toàn lực đấy. Hãy nhớ đây, tôi là đại thiên sứ Sulia." Uỳnh! Cô gái tiếp tục tấn công, hai bên giao thủ vài nghìn chiêu. Ngô Bình vội vàng lùi lại, còn Sulia thì vẫn tiến tới. Hai người bay tít lên cao, Sulia vỗ đôi cánh bạc, lập tức có tia sáng màu bạc sắc nhọn đâm xuống phía dưới, nơi có các hộ vệ đang ngước lên xem tình hình trên này. Cách đó không xa là Chu Thanh Nghiên. Ngô Bình lập tức cản đòn tấn công ấy, một tiếng nổ mạnh vang lên, anh bị tia sáng bạc đánh ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to. Sulia thản nhiên nói: "Người phàm kia, bỏ cuộc đi, sau đó theo tôi về giáo hội chịu tội." Ngô Bình chậm chậm đứng dậy, sau đó phủi bụi trên người, rồi lo lắng hỏi Chu Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên, em có sao không?" Chu Thanh Nghiên thở phào nói: "Chồng ơi, anh cẩn thận cô ta đấy." Ngô Bình ngẩng lên nói: "Chắc chắn cô là một sản phẩm kỹ thuật mới nhất của nước Mỹ. Nói thật thì cô rất mạnh, nhưng tiếc là so với tôi thì cô còn non và xanh lắm." Dứt lời, Ngô Bình dậm chân rồi bay đến gần Sulia. Cô ta lập tức tấn công, nhưng tốc độ của anh quá nhanh nên đã tát một cái lên mặt cô ta. Chát! Sulia bị tát bay xa mấy mét. Cô ta ngẩn ra định phản công lại, nhưng đột nhiên cảm thấy mình rơi vào một lực tràng rất mạnh. Đây chính là lĩnh vực tuyệt đối của Ngô Bình. Ngô Bình tung một quyền đấm gãy ba xương sườn của Sulia. Cô ta hét lên đau đớn, khóe miệng ứa máu. Uỳnh! Quyền thứ hai của Ngô Bình khiến tay trái của Sulia rời ra, để lộ hình dạng của máy móc. Bây giờ cô ta không còn sức để phản kháng, đành để mặc cho Ngô Bình muốn làm gì thì làm. Sau đó, Ngô Bình đánh cho Sulia lên bờ xuống ruộng. Anh lấy máu của cô ta, sau đó cảm thấy bên trong có một loại sức mạnh của kim loại. Anh nhanh chóng hấp thu sức mạnh ấy để lò luyện võ đạo phân tích nó. Sau đó, anh lấy một con dao ra, rồi rạch lấy một cái xương sườn của Sulia để nghiên cứu. Bên ngoài cái xương này có phủ văn màu bạc, trong xương cũng có sức mạnh cùng màu. Sulia vô lực phản kháng, nói: "Giết tôi đi." Ngô Bình nói: "Tại sao tôi phải giết cô? Cơ thể của cô rất có giá trị nghiên cứu đấy." Sulia nói: "Sự tôn nghiêm của tôi không cho phép anh làm vậy." Ngô Bình cười lạnh: "Thiên sứ, cô chỉ là một món đồ người không ra người, quái vật không ra quái vật thôi." Nói rồi, anh móc mắt trái của Sulia, con người của cô ta rất chắc, giống một hòn bì thép, nhưng kết cấu của nó tinh xảo hơn. Một lát sau, anh lại trả con mắt về vị trí cũ, sau đó dùng hai tay ấn lên trán Sulia. Một luồng thần niệm đã tiến vào bên trong. Anh đang thi triển khối lỗi thuật. Nguyên thần đế của anh quá mạnh, thần hồn của Sulia vốn còn yếu nên đã bị khống chế ngay. Ngô Bình thả lỏng tay, sau đó thu lĩnh vực tuyệt đối lại. Cơ thể của Sulia nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu, trông không có gì thay đổi cả. Ngô Bình nói: "Sulia, giáo hội cử cô đến vì tinh hạch à?" Sulia gật đầu: "Đúng thế, giáo hội đã bồi dưỡng các chiến sĩ mang sức mạnh tinh hà. Nếu có tinh hạch thì có thể khiến họ mạnh hơn." "Sức mạnh tinh hà ư? So với cô thì sao?" "Hiện giờ họ không phải đối thủ của tôi, nhưng nếu có tinh hạch thì tôi sẽ thua họ ngay." "Họ lấy sức mạnh của tinh hà bằng cách nào?" Sulia nói. "Giáo hội lấy được một bình thuốc từ 500 năm trước. Họ lấy một giọt nước trong đó ra rồi pha loãng, tiếp đó cho người bình thường uống. Khi ấy, có 3.000 người tham gia thí nghiệm, cuối cùng chỉ có hai người sống sót và mở được sức mạnh tinh hà. Ngô Bình ngạc nhiên nói, pha loãng một giọt ra uống là có thể mở được sức mạnh tinh hà ư? Julia gật đầu. Đúng thế, độ tinh thuần của loại thuốc ấy rất cao, nếu không pha loãng thì cơ thể người sẽ không chịu được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, cô có lấy được thuốc ấy không? Julia nói, được, nhưng nếu làm vậy thì sẽ gây xung đột. Ngô Bình nói, không sao, tôi đi cùng cô. Julia gật đầu, tuân lệnh. Ngô Bình hỏi rõ về tình hình của giáo hội Bắc Mỹ, sau đó cùng Julia đến đó lấy nước thuốc. Khi sắp bay đến khoảng không của nước Mễ, Ngô Bình phát hiện ở đây cũng có không gian gấp sắp mở. Các không gian này tỏa ra linh khí dị chủng, khác hoàn toàn với linh khí ở Viêm Long. Anh hỏi, Julia, trong các không gian gấp này có thứ gì? Julia nói, nơi mà hậu duệ của thần Titan sống. Ngô Bình nói, Titan ư? Hai bên còn qua lại với nhau không? Julia nói, những người mang dòng máu của thần từ đó ra ngoài đều dần trở thành người thống trị của nước Mễ. Khi gần tới giáo hội, Julia nhìn rồi nói, có vài vị thần ở đây, tôi khuyên chủ nhân nên chờ vài ngày cho họ rời đi rồi hãy hành động. Ngô Bình gật đầu, cũng được, chúng ta kiếm chỗ nào ở trước đã. Không lâu sau, hai người đã đáp xuống một khách sạn ở Florida. Ngô Bình là long chủ nên có thân phận quan trọng. Anh lấy luôn hộ chiếu ra rồi làm thủ tục nhận phòng. Anh đặt một phòng hướng biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ngắm nhìn phong cảnh rất đẹp. Ngô Bình ngắm biển một lát thì có người đến gõ cửa, sau đó mang đồ vào cho anh. Đó là một chiếc điện thoại và SIM mới. Anh lắp SIM vào xong thì nhận được ngay điện thoại của Tư Đồ Hạo Thiên, chịu trách nhiệm quản lý phân bộ Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ. Tư Đồ Hạo Thiên là con rối của anh nên rất nghe lời. Ngô Bình muốn làm gì ở nước Mễ đương nhiên phải thông qua ông ta. Giáo chủ có cần thuộc hạ đến đó không ạ? Tư Đồ Hạo Thiên hỏi. Dù ông ta đã là con rối của Ngô Bình nhưng trí tuệ và kinh nghiệm sống vẫn còn y nguyên. Ngô Bình nói, không, tiện thể tôi cũng muốn đi dạo loanh quanh. Linh khí hồi phục, tất cả mọi người đều có sự thay đổi nên anh muốn đi dạo một chút. Ngắt máy xong, Ngô Bình mở thiên kiêu bảo sách ra. Vẫn có rất nhiều người thêm anh vào danh sách bạn tốt, nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ trò chuyện với vài người bạn thân lúc trước một lát, rồi kiểm tra thứ hạng của mình. Lần trước, anh chưa ngưng tụ được nguyên thần đế, cũng chưa tiến vào thần biến. Nhưng bây giờ, nguyên thần của anh đã mạnh hơn nhiều, nên chắc chắn thứ hạng cũng phải tăng lên. Thiên kiêu bảo sách quét một hồi, thì hiện ra một màn sáng. Trên đó hiển thị Ngô Bình đã từ vị trí thứ 17 nhảy lên vị trí thứ 5. Sau đó, bảng nhân hoàng xuất hiện, anh cũng đứng ở vị trí thứ 11 rồi. Ở bảng nguyên thần, anh đứng thứ 5. Điều này chứng tỏ Ngô Bình đã là một trong 5 người mạnh nhất từ xưa đến nay ở giai đoạn nguyên thần. Lúc này, Nam Cung Nguyệt, người từng mua đan dược của anh, gửi một tin nhắn đến. Chúc mừng anh Lý, bái phục. Ngô Bình nói, cô Nam Cung quá khen rồi. Nam Cung Nguyệt nói, anh Lý, anh có xem mạng tiên không? Bây giờ, các thế lực lớn đều đang điều tra về thân phận của anh, nhưng đến chúng tôi cũng không rõ anh đang ở đâu, nên chắc họ cũng không biết được. Ngô Bình hỏi, mạng tiên là cái gì? Nam Cung Nguyệt nói, anh Lý không biết à? Mạng tiên là một hệ thống mạng mà tiên giới dùng 10 đại trận hạt nhân để tạo nên, sau đó phóng tới vạn giới, sử dụng tiện lắm. Ngô Bình nói, làm thế nào thì đăng nhập được vào đó? Nam Cung Nguyệt nói, anh Lý chờ chút, tôi gửi cho anh cái này. Loáng cái, thiên kiêu bảo sách đã gửi đến một tia sáng, sau đó có một ngọc bàn xuất hiện. Lúc này, Nam Cung Nguyệt đã nói cho Ngô Bình biết cách sử dụng. Ngô Bình nghe xong thì giơ tay ấn vào ngọc bàn. Nó lóe sáng, sau đó tạo thành hình ảnh của một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ, có giọng nói rất ngọt ngào. Chào mừng sử dụng mạng tiên, đang trong quá trình quét năng lượng, xin chờ. Cô gái xinh đẹp chớp mắt như người thật rồi nói, môi trường sử dụng rất tốt, mời đăng nhập. Tiếp đó, cuối lại nói, chào anh, tôi là Tiên Nhi, trợ thủ của anh. Muốn sử dụng mạng tiền thì anh phải đăng ký. Ngô Bình nói, thế thì đăng ký đi. Tiên Nhi gật đầu rồi cười nói, được, mời anh thông báo họ tên và thân phận. Ngô Bình hỏi, có cần phải nói tên thật không? Tiên Nhi nói, có. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi là Trương Tiểu Bình, năm nay 23 tuổi, rất đẹp trai, tính tình hiền hòa, là một tu sĩ địa tiên thần biến. Tiên Nhi cười nói, vâng, Tiên Nhi đã ghi lại thông tin liên quan, bắt đầu đăng ký. Một lát sau, cô ấy nói, đăng ký thành công, sau này Tiên Nhi có thể gọi anh là Tiểu Bình được không? Ngô Bình nói, được. Tiên Nhi nói, Tiểu Bình, anh muốn sử dụng mạng tiên thường xuyên thì phải nạp phí. Ngô Bình ngẩn ra, còn phải nạp tiền ư? Nhưng anh nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, kết nối mạng bình thường cũng phải trả tiền mà. Đúng vậy, thành viên của mạng tiền gồm hội viên sơ kỳ, hội viên cấp trung, hội viên cao cấp và hội viên trí tôn. Trong đó, hội viên sơ kỳ có thể đọc tin, trao đổi tin, nhưng quyền hạn không nhiều, giá đương nhiên cũng rẻ, mỗi ngày cần 500 tiền bùa. Ngô Bình nói, một ngày mà những 500 tiền bùa, đắt thế? Tiên Nhi cười nói, không đắt đâu ạ, có mạng tiền rồi thì việc tu hành sẽ tiện hơn rất nhiều, trên đây có rất nhiều công pháp tu luyện đã thất truyền. Ngô Bình hỏi, hội viên trung cấp thì sao? Tiên Nhi nói, hội viên trung cấp thì mỗi ngày phải nạp 15 tiền báu, hội viên cấp này sẽ được nhận nhiều thông tin hơn, ngoài ra còn có thể tiến hành mua bán trên mạng tiền. Ngô Bình nói, hội viên cao cấp có quyền hạn gì? Tiên Nhi nói, hội viên cao cấp phải nạp 300 tiền báu mỗi ngày, vì thế có thể tham gia đấu giá, mua vật phẩm hiếm có, xem được những thông tin đắt giá, đồng thời còn có thể mở cửa hàng trên mạng tiền, ngoài ra còn được giảm phí làm thủ tục. Ngô Bình câm nín, còn phí làm thủ tục nữa, đúng là tận thù. Anh hỏi tiếp, nốt hội viên trí tôn đi. Tiên Nhi nói, hội viên cấp này được miễn phí làm thủ tục, nhưng mỗi ngày phải nạp 1.000 tiền báu. Ngô Bình ngạc nhiên, mỗi ngày 1.000, một năm là mấy trăm nghìn. Mẹ ơi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, đăng ký cho tôi hội viên cao cấp. Tiên Nhi đáp, vâng. Sau đó Ngô Bình đã trở thành hội viên cao cấp và nhìn thấy quần áo của Tiên Nhi thay đổi, dung nhan cũng tuyệt sắc hơn, thậm chí giọng nói cũng dễ nghe hơn. Ngoài ra ngọc bàn của anh nhấp nháy vài cái rồi cũng thay đổi, phù văn trên bề mặt rắc rối hơn, cấm chế bên trong cũng cao cấp hơn. Sau khi nâng cấp, Tiên Nhi cười nói, Tiểu Bình, cảm ơn anh đã trở thành hội viên cao cấp của mạng tiền, bây giờ Tiên Nhi có thể chính thức phục vụ Tiểu Bình được rồi. Ngô Bình chớp mắt nói, Tiên Nhi, có ảnh của người đẹp không? Tiên Nhi cười nói, Tiên Nhi không phải người đẹp ư? Ngô Bình nói, người đẹp không mặc đồ ấy. Tiên Nhi đỏ mặt nói, Tiểu Bình, không ngờ anh háo sắc như vậy. Ngô Bình nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn kiểm tra tính năng của mạng tiên thôi. Tiên Nhi bĩu môi, sau đó vung tay lên, rất nhiều trang mạng xuất hiện, ở đó có rất nhiều ảnh của người đẹp. Đương nhiên không phải Ngô Bình chỉ muốn xem ảnh người đẹp, hơn cả là anh muốn thử tính năng của chàng này. Tiên Nhi, trên này có người nổi tiếng không? Tiên Nhi nói, người nổi tiếng là gì ạ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, kiểu mạng tiên nổi lên thì khiến nhiều người biết đến họ ấy, họ sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định trên trang. Tiên Nhi nói, Tiên Nhi hiểu rồi, Tiểu Bình đang nói đến danh nhân trên mạng tiền, cái này thì có. Ngô Bình nói, trên này có nơi kết bạn không? Tiên Nhi nói, trang có rất nhiều tính năng và trang web chuyên biệt, đương nhiên cũng có trang kết bạn. Nói rồi Tiên Nhi mở hơn 100 trang web lên. Ngô Bình nhìn lướt rồi phát hiện cũng không khác mạng xã hội bình thường là mấy, nhưng tính năng của mạng tiền mạnh hơn thôi. Xem xong một hồi thì Ngô Bình bảo Tiên Nhi mở trang mua sắm. Đây là một trang web chuyên bán bùa chú, chủ của các cửa hàng đều chứng thực bằng tên thật, hầu hết là trưởng lão hoặc đệ tử của các môn phái. Ngô Bình xem xong thì thấy ở đây bùa chú nào cũng có, ví dụ như bùa chú cấp đại la kim tiền hay cấp địa tiền cũng không thiếu. Sau đó anh chọn được một bùa chú tiên thiền có tên là Thiên Canh Đãng Ma Phù, có giá là 3.000 tiền báu. Tiên Nhi, tôi mua cái này, anh nói. Tiên Nhi nói, Tiểu Bình, anh phải đăng ký tài khoản mua bán. Ngô Bình nói, được. Tiên Nhi nhanh chóng đăng ký tài khoản mua bán và thẻ tín dụng cho Ngô Bình. Nếu độ tín dụng của anh đủ cao thì có thể mua trước rồi trả tiền sau. Độ tín dụng càng cao thì đồ mua được càng đắt. Ngô Bình nạp vào 100.000 tiền báu, sau đó ngọc bàn lóe sáng, bùa chú tiên thiền kia đã xuất hiện trên không trung. Anh cầm nó rồi quan sát, sau đó nói: trình độ rất bình thường, thế mà ăn của mình những 3.000, hố quá hố. Anh hỏi Tiên Nhi: còn trả hàng được không? Tiên Nhi nói: nếu sản phẩm không hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến giá trị tiêu thụ của lần sau thì được phép đổi trả trong 3 ngày mà không mất phí. Ngô Bình nói: tôi trả cái này lại. Ngọc bàn lại lóe sáng, tờ bùa chú lập tức biến mất, còn trong tài khoản của Ngô Bình được hoàn lại 3.000 tiền báu. Sau đó, anh vào một trang bán đan dược. Đan dược ở đây cũng có đủ loại, có viên lên tới cả chục triệu tiền báu, cũng có viên chỉ đáng giá vài nghìn tiền bùa. Anh thử mua vài viên đan dược, sau đó phân tích dược tính của chúng. Nếu là anh không thể luyện chế được thì lại trả hàng. Ngô Bình vào tiếp trang dược liệu. Dược liệu ở đây cũng có đủ loại, anh cần gì là Tiên Nhi tìm cho anh ngay. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi: Tiên Nhi, đăng ký một tài khoản bán đan dược cho tôi. Sau một vài thao tác của Tiên Nhi, Ngô Bình cũng có một cửa hàng của riêng mình. Anh đặt tên cho nó là hàng đan dược của Tiểu Bình. Tiếp theo, anh cho sinh mệnh đan và nguyên anh đan lên kệ. Ngoài ra, còn giới thiệu về công dụng, dược tính và các thông tin liên quan của chúng. Tiên Nhi nói nếu bán hàng ở đây thì Trang sẽ thu 10% làm phí giao dịch. Nhưng may sao, người mua sẽ phải trả phí này. Ngô Bình vừa cho đan dược lên kệ thì đã có người mua ngay một viên nguyên anh đan. Giá của nó là 100 tiền báu. Sinh mệnh đan thì rẻ hơn, là 20 tiền bùa. Anh đặt nguyên anh đan lên mặt ngọc bàn, ánh sáng lóe lên, đan dược lập tức biến mất. Người mua uống xong thì lập tức đặt một đơn hàng lớn, mua một lèo 300 viên. Ngô Bình không có nhiều nguyên anh đan nên bán 300 viên xong, anh phải gỡ đan dược này xuống luôn. 30.000 tiền báu đã chuyển vào tài khoản của anh, nếu cần thì có thể đổi ra tiền mặt. Đương nhiên, chi phí chuyển đổi cũng khá cao, mất 1% phí. Xem xong cửa hàng, Ngô Bình lại chuyển sang các trang kiểu diễn đàn. Có nơi dành cho các thầy luyện đàn, nơi thì toàn cao thủ phù đạo. Đương nhiên, cũng có trang chỉ toàn nói chuyện phiếm, ví dụ như trang chém gió, trang tiếu lâm. Ngô Bình hỏi: có phát trực tiếp không? Tiên Nhi nói: có, Tiểu Bình muốn xem phát trực tiếp gì? Người đẹp không mặc đồ. Anh nói. Tiên Nhi cạn lời. Ngô Bình nói: tôi đùa đấy, tôi xem linh tinh thôi. Tiên Nhi mở ra mấy trăm trang, Ngô Bình chọn bừa một cái. Trang này tạo thành một không gian lập thể, người xem có thể ngồi đối diện rồi trò chuyện với người phát trực tiếp. Có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang phát trực tiếp, ngồi đánh đàn và hát ở đâu đó. Bên dưới có không ít tài khoản, không tiếc tiền mà cả tiền cho cô gái này. Người dùng của mạng tiền rất thực tế, không có quà cáp gì hết, thích thì cho thẳng tiền luôn. Cô gái này tên là Ngọc Như Tiên Tử, rất xinh, hát cũng hay nên được rất nhiều nam tu yêu thích. Tiếp đó, có rất nhiều túi tiền rơi xuống chiếc hộp bên cạnh tiên tử. Ngô Bình đếm sờ thấy phải có ít nhất 100 tiền báu, nhiều thì phải tới trên chục nghìn. Mới một lúc mà cô gái này đã kiếm được bộn tiền rồi. Chắc livestream kiếm tiền ngon thật. Anh nóng mắt nhớ ra nữ đế có rất nhiều cả cơ và vụ cơ, mỗi người mở một kênh phát trực tiếp thì sẽ giúp anh kiếm được khối tiền. Lúc này Tiên Nhi hỏi: anh có muốn mở hết phạm vi tầm nhìn không? Ngô Bình nói: đấy là gì? Tiên Nhi nói: là hình ảnh chân thực của tất cả người xem sẽ hiện lên trước mắt anh, đương nhiên cả anh cũng sẽ hiện lên trước mắt người khác. Ngô Bình thấy hứng thú nên nói: mở đi. Lúc này ngọc bàn lóe sáng, cả khách sạn đã thay đổi. Anh xuất hiện trong một cung điện rộng lớn. Tiên tử Ngọc Như đang ngồi đàn hát ở đây. Xung quanh anh là rất nhiều người thanh niên đang chăm chú theo dõi cô ấy. Vì anh vẫn chưa tặng tiền nên cách tiên tử khá xa. Sau đó anh nhìn thấy có một nam tu vừa nhìn tiên tử Ngọc Như vừa uống rượu, đã thế còn ngâm thơ. Người đó ngâm hết bài thơ thì có người cười nhạo: nghèo hèn còn bày đặt xem phát trực tiếp, biến đi, Ngọc Như tiên tử không hoan nghênh anh đâu. Người ngâm thơ nổi giận nói: Ngọc Như tiên tử là người trượng nghĩa, không phải thứ mà các người có thể bỏ tiền ra là mua được đâu. Tuy tôi không có tiền, nhưng trong lòng tôi có tiên tử, trong lòng tiên tử cũng có tôi. Dẫu sao, tôi đã viết cho tiên tử hơn 3.000 bài thơ rồi. Ngô Bình hỏi tên mắng người ngâm thơ. Này, anh bạn, anh đập vào đây bao nhiêu tiền rồi? Người đó nói. Tôi chuẩn bị 1.000.000 tiền báu, nhưng phải chờ một lát nữa mới có. Ngô Bình tỏ vẻ coi thường, thế mà cũng dám mắng người khác là nghèo hèn. Anh xem một lúc thì thấy cách hơi xa, nên vùng tay ném 1.000 tiền báu vào. Tiền báu rơi thẳng vào hộp bên cạnh tiền tử. Vì thế cô ấy đã chú ý đến Ngô Bình rồi mỉm cười với anh. Ngay sau đó, Ngô Bình phát hiện mình đã đứng gần tiên tử hơn hẳn. Bây giờ anh mới nhìn thấy có 5 cái ghế trước mặt tiên tử, mỗi ghế đều sáng lấp lánh, mỗi ghế đều có một người thanh niên ngồi. Họ đang mỉm cười thưởng thức tài đàn hát của Ngọc Như tiên tử. Anh hỏi người bên cạnh. Anh bạn, nằm trước ghế ở trên đầu, sao lại khác ghế của chúng ta thế? Người đó nhìn Ngô Bình rồi nói. Đó là 5 người tặng tiền nhiều nhất, ngày nào họ cũng chi hơn 50.000 tiền báu, người chi cao nhất lên đến 300.000. Ngô Bình trợn tròn mắt, thầm thấy thật lãng phí. Nếu đổi là anh thì chắc chắn không có chuyện ném tiền qua cửa sổ như thế, trừ khi người kia là vợ anh. Ngô Bình xem một lát rồi thoát khỏi trang phát trực tiếp này, sau đó bảo Tiên Nhi tìm trang bán đấu giá. Sau đó Ngô Bình đã tìm thấy một trang đấu giá đan dược, nhưng giá vào cửa của nơi này khá cao. Muốn tham gia đấu giá thì phải nạp trước 1.000 tiền báu để thế chấp. Sau khi mua đồ thì số tiền đặt cọc sẽ được trả lại, nếu không mua gì thì coi như mất số tiền ấy. Ngô Bình chủ yếu chỉ đến xem thường thì đan dược của tiên giới sẽ bán được bao nhiêu tiền thôi, nên vui vẻ cộp tiền cọc ngay, sau đó mở chế độ xem toàn cảnh. Cảnh vật xung quanh anh lại thay đổi, hiện anh đang đứng trong một đại điện. Xung quanh có các bóng người mờ ảo, nhìn không rõ mặt. Tuy nhiên, anh lại có thể nhìn rõ tất cả những gì diễn ra trên bục đấu giá. Hiện tại, có một cô gái đang đứng trên đó. Cô ấy rất xinh, khí chất thì cao quý. Cô gái cười nói. Thưa các vị, buổi đấu giá hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Chủ yếu chúng ta sẽ đấu giá đan dược và dược liệu. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu với món đầu tiên. Có người mang một cái hộp ngọc tới. Bên trong có một viên đan dược to như hạt đào, có 2 vầng sáng hình rồng uốn quanh phía trên đan dược, trông chúng sống động như rồng thật. Cô gái nói, đây là một viên long tinh đan, được luyện thành từ tinh khí của 2 con chân long cùng nhiều dược liệu quý khác. Uống đan dược này vào thì sẽ có được sức mạnh của rồng. Có người nói, tỷ lệ hấp thu của tinh long đan vốn thấp mà, cơ thể người sao có thể so với rồng được. Uống đan dược này vào, cùng lắm chỉ hấp thu được một chút dược lực thôi. Vì thế, tuy đan dược này có công dụng phi phàm, nhưng thật ra lại vô dụng với hầu hết các tu sĩ. Cũng có người nói, đó là do tư chất của anh kém. Nếu là nhân vương hay nhân hoàng, có thể chất mạnh mẽ, thì uống vào xong, có thể hấp thu được một nửa, hay thậm chí là toàn bộ dược lực luôn. Một người khác cười lạnh nói, thế anh là nhân vương hay là nhân hoàng? Người kia không nói gì nữa. Trên đời có rất ít nhân vương, còn nhân hoàng thì hình như chưa từng xuất hiện. Cô gái nói, mọi người nói đều có lý. Đây là đan dược mà một gia tộc đan dược của thời thượng cổ luyện chế cho nhân hoàng. Vì thế đúng là nó thích hợp nhất với nhân hoàng. Đương nhiên, ở đây hiện giờ không có nhân vương hay nhân hoàng nào. Tuy nhiên, dù chỉ hấp thu được một chút sức mạnh từ đan dược thì nó cũng giúp ích rất lớn cho chúng ta, phải không ạ? Sau đó, cô ấy công bố giá. Một viên long tinh đan đế phẩm có giá khởi điểm là 1.000.000 tiền báu, mỗi lần tăng giá ít nhất là 50.000 tiền báu. Ngô Bình có chút dao động, nhưng 1.000.000 tiền báu thì đắt quá. 1.000.000, lập tức có người ra giá. 1.050.000, người khác lên tiếng. Cứ thế, giá của viên đan dược đã được đẩy lên cao, từ 1.000.000 thành 1.500.000. Ngô Bình nhầm tính, gộp cả hơn 1.000.000 anh lấy được ở nhà họ Ngụy thì hiện giờ anh đang có khoảng hơn 1.600.000 tiền báu. Long tinh đan này có tác dụng với mình hơn gấp 100 lần người khác, mua cũng không sợ hố. Anh cắn răng rồi trả giá. 1.550.000. Đây đã là một con số rất cao rồi. Hiện trường im lặng, không còn ai ra giá tiếp nữa. Cô gái mỉm cười nói, chúc mừng anh đã đấu giá được một viên long tinh đan, phí giao dịch là 100.000, nên tổng cộng của anh hết 1.650.000 tiền báu. Ngô Bình tiếc đứt ruột, vì trả xong tiền mua viên đan dược này thì anh không còn bao nhiêu tiền báu nữa. Anh cho tiền vào tài khoản rồi chuyển cho bên đấu giá. Khi ấy có tia sáng lóe lên, viên long tinh đan đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh cầm viên đan dược lên thì thấy bên trong nó chứa sức mạnh rất đáng sợ. Với thực lực của anh hiện giờ thì chỉ miễn cưỡng uống được nó thôi. Đan dược mạnh quá, trình độ của thầy luyện đan này chắc chắn hơn mình. Anh vô cùng khâm phục. Sau khi tiêu hết cả đống tiền, Ngô Bình đã thoát khỏi mạng tiền. Anh vừa thoát ra thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Bạn mình ơi, cậu đến nước Mỹ rồi à? Ngô Bình thấy tên người gửi rất quen, anh nghĩ lại một lát thì mới nhớ ra đây là bạn học thời cấp 2 của mình. Thời anh học cấp 2 rất thịnh hành mốt ra nước ngoài du học, vì thế rất nhiều bạn học của anh đã sang Mỹ học. Khi ấy, riêng trường anh đã có hơn 30 người xuất ngoại. Các bạn học sang nước ngoài rồi thì hầu như đều mất liên lạc. Ví dụ như người vừa nhắn tin cho anh này là một cô gái tên là Hoàng Nhiễm. Ấn tượng trong anh về cô ấy rất mơ hồ. Anh chỉ nhớ cô ấy rất xinh mà thôi. Ngô Bình lấy làm lạ, không biết tại sao cô ấy lại biết anh đến nước Mỹ. Anh hỏi, Hoàng Nhiễm, sao cậu biết mình đang ở nước Mỹ? Hoàng Nhiễm cười nói, vì mình dùng tính năng mới của hộp thư, chỉ cần có bạn học ở gần mình trong phạm vi 100 km, mình sẽ nhận được thông báo. Hai người đúng là bạn thân của nhau. Cách đây nửa năm, chính Hoàng Nhiễm đã chủ động gửi kết bạn với Ngô Bình. Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại biết số mình nữa. Nhưng sau khi anh đồng ý kết bạn, cô ấy không nhắc nên anh cũng không hỏi. Ra là thế, đúng là mình đang ở nước Mỹ, Hoàng Nhiễm nói. Tốt quá, cuối cùng cũng gặp được một người bạn cũ. Chúng mình hình như không ở xa nhau đâu, để mình đi tìm cậu, Ngô Bình nói. Thôi, để mình đi, cậu gửi địa chỉ cho mình đi. Thấy địa chỉ Hoàng Nhiễm gửi cho mình cách đây chỉ hơn 20 cây số, nên Ngô Bình thấy cũng không xa lắm. Đi thăm bạn cũ thì không thể đi tay không, vì thế anh đã lấy ít trà, hai bình rượu và ít hoa quả trong nhẫn chữ đồ. Đây là loại trà ngon nhất Viêm Long, rượu cũng được ủ nhiều năm, hoa quả thì là đặc sản của địa tiên giới, dùng chúng làm quà thì không còn gì phù hợp hơn. Ngô Bình bảo Tư Đồ Hạo Thiên chuẩn bị một chiếc xe. Tài xế là một chàng trai ngoài 20 tuổi, biết Ngô Bình có thân phận cao quý nên rất kính trọng anh. Ngô Bình nói cho anh ta biết địa chỉ, tài xế lập tức đi ngay. Trên đường đi, người tài xế nói, anh ơi, nơi anh định đến có an ninh không tốt lắm, ở đây có nhiều thành phần xấu lắm. Ngô Bình nói, là sao? Tài xế nói, ở bên này thu thuế ở khu người giàu rất cao, vì thế mọi người sống ở đấy đều trả nhiều tiền để tình hình trị an được ổn định. Còn ở các khu ổ chuột thì người dân gần như không đóng thuế, ngược lại còn được nhận trợ cấp xã hội. Trị an kém nên người có tiền đều chuyển đi hết. Cứ thế, khu vực sống cũng ngày càng kém đi. Chiếc xe chạy vào khu dân cư, tốc độ giảm hẳn, còn người tài xế thì có vẻ lo lắng. Ngô Bình nhìn qua cửa kính thì thấy có nhiều người đi lại trên phố như các thầy ma. Họ bước đi chậm chạp, đôi mắt thì lờ đờ. Anh cau mày nói, những người này là ai thế? Tài xế nói, nghiện đấy anh, giờ nước Mỹ không quản lý hàng cấm nữa rồi, vì thế ngày càng nhiều người dùng ma túy, ít cũng 1/3 khu này dùng đấy. Người tài xế chỉ lên phía trước rồi nói, bên đó là chợ ma túy, bán hàng 24/7, còn trích giúp bọn nghiện nữa. Ngô Bình khó hiểu hỏi, để đất nước toàn con nghiện thế này thì bên trên có lợi lộc gì? Tài xế nói, họ đều nói thế giới đang thay đổi, trong đó nước Mỹ là thay đổi mạnh nhất. Người giàu bây giờ đều mua thuốc trường sinh bất lão, một số còn mua cả những thứ thuốc giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà sau khi trở nên mạnh hơn, bọn họ sẽ trở thành quý tộc, thậm chí chẳng khác nào thánh thần ở nước Mỹ. Còn những người nghèo dưới đáy xã hội thì đã không còn giá trị gì với nước Mỹ nữa rồi. Tốt nhất là họ chết đi, như vậy sẽ để lại nhiều không gian hơn. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đi tới một con phố trông khá sạch sẽ, dừng trước một tòa nhà. Thảm cỏ trước nhà được cắt tỉa rất gọn gàng. Ngô Bình xuống xe, tài xế đi sau xách đồ. Anh báo tên, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tầm 20 tuổi hơi mập mạp ra đón anh. Khi nhìn thấy Ngô Bình, người này hơi sững lại. So với cậu nam sinh gầy gò trong trí nhớ thì Ngô Bình đã thay đổi rất nhiều, khí chất hoàn toàn khác trước đây. Ngô Bình cười nói, Hoàng Nhiễm không nhận ra mình nữa à? Hoàng Nhiễm vội vã đi tới, nhiệt tình ôm lấy anh. Ngô Bình, giờ cậu đẹp trai quá, sớm biết thế này năm xưa mình đã theo đuổi cậu. Ngô Bình cười ha ha đáp, khi xưa cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mình đâu có dám với cao. Hoàng Nhiễm mời Ngô Bình đi vào trong nhà. Cách bài trí bên trong thể hiện rõ đây là một căn nhà mang phong cách nước Mễ điển hình. Một đứa trẻ hơn 2 tuổi mang dòng máu Lai đang chơi trong phòng khách. Nhìn thấy Ngô Bình, đứa bé mỉm cười ngọt ngào gọi hai tiếng, chú ơi. Ngô Bình cười hỏi, con gái cậu đây sao? Đáng yêu quá. Hoàng Nhiễm cười đáp, con bé tên là Elias. Ngô Bình nói, thế chồng cậu đâu? Hoàng Nhiễm nói, tối anh ấy mới về nhà, công việc khá vất vả. Họ nói chuyện vài câu, Hoàng Nhiễm lấy ra một loại giấy tờ gì đó đưa cho Ngô Bình xem. Ngô Bình, cậu xem cái này đi. Ngô Bình liếc nhìn, đây là phiếu đăng ký tham gia thử nghiệm khoa học. Sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được 200.000 đô tiền thưởng. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, tiền thưởng nhiều vậy á? Hoàng Nhiễm gật đầu. Ngô Bình, cậu có hứng thú tham gia không? Nếu cậu đồng ý thì lúc điền phiếu đăng ký hãy điền tên mình là người giới thiệu nhé, bởi vì như vậy mình có thể nhận được 100.000 đô phí giới thiệu. Đương nhiên mình sẽ không nhận cả mà sẽ chia cho cậu một nửa là 50.000 đô. Ngô Bình lập tức hiểu ra tại sao cô bạn cũ này lại đột nhiên rủ mình tới nhà chơi. Những thí nghiệm như này anh đương nhiên không hứng thú nên đáp, Hoàng Nhiễm, hai ngày nữa mình phải về nước rồi, chỉ sợ không giúp được cậu. Hoàng Nhiễm không khỏi thất vọng, cúi đầu ủ rũ. Ngô Bình thấy vậy thì không đành lòng nên hỏi, cậu đang gặp khó khăn gì sao? Nghe Ngô Bình hỏi vậy, Hoàng Nhiễm bật khóc thút thít. Chồng mình nửa năm trước sa vào con đường nghiện ngập, đã dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà, lại nợ thêm ngân hàng 500.000 đô. Nhà mình sắp phá sản rồi, mình thực sự chẳng còn cách nào nữa. Xin lỗi cậu, mình không nên gọi cậu tới đây rồi gây phiền phức cho cậu. Ngô Bình cau mày, nhưng thế này cũng không phải cách, cho dù cậu có kiếm được 2 triệu đô thì chồng cậu cũng chơi sạch. Hoàng Nhiễm năm xưa xinh đẹp bao nhiêu giờ đã hơi phát tướng, gương mặt nhìn như một người phụ nữ chừng 30 tuổi, sức khỏe tinh thần thì rất tệ. Hoàng Nhiễm vừa khóc vừa nói, vậy mình phải làm sao đây? Con mình còn nhỏ vậy, nó không thể không có bố, nếu không phải vì con thì mình đã tìm đến cái chết rồi. Đúng lúc này trước nhà có tiếng ô tô, sau đó là tiếng bước chân nặng nề. Một gã đàn ông người Âu Mễ mặt mày xám ngoét đi vào, thấy Hoàng Nhiễm đang ngồi cạnh Ngô Bình trong phòng khách, gã lập tức nổi điên. Khốn kiếp, con đàn bà hạ đẳng, mày đang chim chuột với nó sao? Nói rồi hắn đi tới nắm tóc Hoàng Nhiễm, sau đó dùng lực định đập đầu cối xuống bàn. Đột nhiên gã đàn ông dừng tay, Ngô Bình đã kịp thời ấn vai hắn ta, khiến xương vai gã đàn ông còn kêu răng rắc. Mặt gã đàn ông lộ vẻ đau đớn, một chân quỳ sụp xuống sàn, đau đến nỗi không thể nói thành lời. Ngô Bình lạnh lùng nói, đánh như vậy có thể khiến vợ anh mất mạng đấy. Nói rồi anh đưa tay lên vỗ lên lưng người đàn ông mấy cái, gã lập tức hò dữ dội rồi bắt đầu nôn ọe, nôn đến khi mềm nhũn người không còn chút sức lực nào nữa mới thôi. Hoàng Nhiễm thấy vậy vội hỏi, Ngô Bình, chồng mình sao vậy? Không sao cả, mình chỉ giúp loại bỏ độc dược từ ma túy, sau này anh ta sẽ không nghiện lại nữa. Hoàng Nhiễm sững sờ, cai nghiện sao? Ngô Bình gật đầu, anh lấy ra một tờ chi phiếu 1 triệu đô đặt lên bàn rồi nói, bạn học cũ, mình chỉ giúp được cậu đến đây, sau này hãy sống cho tốt nhé. Đặt tờ chi phiếu xuống rồi anh đưa tay vuốt tóc cô bé, sau đó đi ra khỏi nhà Hoàng Nhiễm. Khi Hoàng Nhiễm định thần lại rồi đuổi theo thì Ngô Bình đã lên xe đi mất rồi. Khi quay về nhà, Hoàng Nhiễm nhìn tấm chi phiếu mà bật khóc nức nở. Chồng cô ấy lúc này đã hồi phục trở lại, gã lập tức vơ lấy tờ chi phiếu chạy ra ngoài định đi mua ma túy. Hoàng Nhiễm hét lên rồi đuổi theo nhưng gã chồng đã chạy mất dạng. Gã chồng này tên là Will, hắn lao vào trong chợ đen bán ma túy lấy ra toàn bộ số tiền lẻ còn sót lại trên người. Giờ gã có tờ chi phiếu 1 triệu đô trong tay thì tiêu hết chút tiền lẻ này cũng chẳng sao. Vừa lấy được ma túy, gã lập tức chạy sang bên cạnh hít một hơi. Thế nhưng, vừa hít một hơi, gã đã cảm thấy vô cùng khó chịu, đau đớn lăn ra đất co giật. Cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn gấp trăm lần cảm giác khi lên cơn vật thuốc. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy? Gã kinh ngạc hít thêm một hơi nữa, nhưng kết quả lại càng đau đớn hơn, cảm giác như sắp chết đi vậy. Thực ra, việc cai nghiện về mặt sinh lý không khó. Những kẻ hút ma túy như Will không bỏ được là do sự phụ thuộc về mặt tinh thần. Mười mấy phút sau, gã quay về nhà, nhìn thấy vợ mình tiều tụy, đầu óc gã đột nhiên tỉnh táo trở lại. Gã ôm lấy Hoàng Nhiễm, khóc nức nở. Em yêu, anh sai rồi, sau này anh sẽ không bao giờ đụng vào thứ đó nữa. Bé con thấy bố mẹ mình khóc thì cũng òa khóc theo. Will ôm lấy hai mẹ con rồi cũng khóc thành tiếng như trẻ con. Trên đường về nhà, tâm trạng Ngô Bình có chút nặng nề. Anh nói, tư bản không có nhân tính, những người này đã không còn giá trị đối với bọn họ, cho nên sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Tài xế thở dài đáp, tôi nghe nói những gã tư bản giàu có đã chuyển tới thiên đường sinh sống rồi. Thiên đường? Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên. Tài xế nói, đúng, chính là thiên đường. Ngô Bình như thể nghĩ ngợi gì đó, sau đó đột ngột bảo tài xế, quay lại đi. Tài xế ngẩn người ra nhưng vẫn quay lại như anh bảo. Ngô Bình bảo tài xế dừng xe trước cổng chợ đen mua bán ma túy. Sau đó, mỗi khi có khách vào mua, anh lại tìm cách vỗ vài cái vào người họ. Những người này đều giận dữ muốn đánh Ngô Bình, nhưng ngay lập tức bị anh vả cho lệch mặt. Chợ đen này hoạt động sôi nổi, nên mỗi phút đều có mấy người vào. Cứ như vậy, Ngô Bình đứng đó 5 tiếng, giúp hàng nghìn người bỏ ma túy. Những người này mà hít ma túy vào là lập tức co giật vô cùng đau đớn. Tài xế kia vô cùng khâm phục, tấm tắc khen. Tiên sinh, anh đúng là lòng dạ Bồ Tát. Nếu là tôi thì tôi đã mặc kệ bọn họ rồi. Ngô Bình nói, tôi là bác sĩ, thấy rồi thì không thể nhắm mắt làm ngơ. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát lao tới. Từ trên xe bước xuống vài viên cảnh sát, bọn họ chĩa súng vào Ngô Bình. Một tay cảnh sát cao giọng nói, giơ tay lên qua đầu. Ngô Bình hỏi, tôi đã phạm tội gì? Tay cảnh sát nói, phá việc kinh doanh, làm đảo lộn trật tự của chợ, đánh người phi pháp, nên giờ cậu sẽ lập tức bị bắt. Ngô Bình lạnh lùng nói, đúng là một thế giới hoang đường. Nói rồi anh phất tay một cái, đám cảnh sát quỳ rạp xuống đất, sùi bọt mép. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 214 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.